Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1457, tận thế cứu vớt 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch là không có khả năng lại tốn thời gian phí lực đi tham gia kia cái dám dùng không có khai trương bán hạ giá hoạt động. Rốt cuộc còn có 2 ngày. Kia chàng càn quét toàn cầu vực sâu động liền sẽ bắt đầu. Không lại bị lão thiên phá lệ lọt mắt xanh nhân loại đã trực tiếp ngã rơi xuống chuỗi thức ăn tầng dưới chót nhất. Có thể hay không sống sót đều là cái vấn đề. Ai còn sẽ có nhàn tâm đi quản cái gì đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da. Về phần ủy thác người song thân, cũng đều tại kết hôn sau không lâu lần lượt qua đời. Mà nhà bên trong những cái đó thất đại cô bát đại di cái gì. Tạ Vi đối với bọn họ ấn tượng cũng không tính quá tốt. Lâm Tịch chỉ cho hai cái xưa nay cùng ủy thác người quan hệ cũng không tệ lắm đường tỉ muội phát điều WeChat. Nói 2 ngày nữa hảo giống như sẽ có thực thiên khí trời ác liệt. Nhiều dự trữ chút ăn. Tận lực ở lại nhà đừng ra đi. Về phần có nghe hay không? Kia chính là các nàng sự tình. Ủy thác người chết rất sớm. Cơ hồ có thể nói tận thế vừa mới bắt đầu không lâu liền treo. Bất quá xem ra vực sâu động cũng không có quá mức ảnh hưởng này cái tinh cầu khí hậu. Cũng không có điện ảnh, hậu thiên, bên trong những cái đó cực ác liệt thời tiết. Hơn nữa theo toàn cầu tiến hóa cùng với nền đất dưới vực sâu đại khe hở bên trong xuất hiện mới tinh giống loài. Này trường hạo kiếp bất quá là đem nhân loại theo người săn đuổi thay đổi đã thành bị liệp sát giả. Thức ăn nước uống ngược lại là càng thêm phong phú đa dạng lên tới. Nói cách khác liền là chỉ cần ngươi có năng lực, ăn uống cũng không phát sầu. Người duy nhất nên lo lắng liền là như thế nào tại các loại mới xuất hiện sinh vật cùng tang thi bao vây chặn đánh bên trong giết ra một đầu chính mình. Đường sống, nhưng là lời mặc dù nói như thế, vì tỏ vẻ một chút đối tận thế kính ý, Lâm Tịch còn là quyết định đại lượng dự trữ một ít thức ăn nước uống. Cùng với tiểu bằng hữu yêu thích các loại đồ ăn vặt, nước trái cây, đồ chơi, cuốn sách truyện cùng với bốn mùa quần áo loại hình. Này dạng tên trộm làm rất nhiều lần. Lâm Tịch hiện tại đã có thể hào không đau lòng. Ngông nghênh một vừa thưởng thức bên trong siêu thị rộn rộn ràng ràng cuối cùng phồn hoa một bên không ngừng hướng không gian bên trong ném đồ vật. Dù sao hiện tại nàng không cầm. 2 ngày về sau cũng sẽ bị người khác tranh đoạt. 4 ngày về sau sẽ còn bị các loại cổ quái kỳ lạ vực sâu giống loài ăn đi hoặc là hủy đi. Tại Dương Hòe cửa hàng xuống xe sau Lâm Tịch lựa chọn một cái khoảng cách niếp niếp cùng ra ra nãi nãi cư trú gần nhất một cái địa cấp thành phố bát. Đầu nàng độn hàng hành trình. Bởi vì về sau không sẽ khuyết thiếu nguyên liệu nấu ăn. Cho nên Lâm Tịch cầm phần lớn đều là trẻ con ăn uống. Tăng thêm đại lượng gia vị. Cảm giác tại không thiếu hụt nguyên liệu nấu ăn tiền đề hạ. Gia vị mới là một cái ăn hàng nhất tha thiết ước mơ đồ vật. Coi như đã làm rất nhiều lần này loại sự tình. Nhưng là Lâm Tịch tại này chuyến không biết liêm sỉ điên cuồng trộm cắp bên trong còn là cảm giác được đã lâu vui vẻ. Quả nhiên nhân loại bản chất là hamster. Mặc kệ là làm vì bình thường tiểu nhân vật Lâm Tịch. Còn là cao cấp chấp hành giả đại lão Lâm Tịch. Chẳng qua là một chuyến siêu thị trữ hàng đồ ăn. Nàng liền có thể thu được quên hết tất cả hạnh phúc. Càn quét 3 cái quy mô lớn nhất siêu thị lúc sau. Lâm Tịch vừa lòng thỏa ý tìm được một nhà ngân hàng. Đưa ra chính mình tồn tại thẻ bên trong mặt toàn bộ tiền tiết kiệm. Bao quát vừa mới cầm tới này cái nguyệt tiền sinh hoạt. Tại này đó mau ra ra triệt để hết hiệu lực phía trước nhất định phải các loại mua. Đem chính mình yêu cầu tận lực làm đủ. Thừa dịp trời còn chưa có tối. Lâm Tịch lại tìm đến một nhà ngoài trời vật dụng cửa hàng. Mua đóng quân dã ngoại trướng bồng. Lò nướng. LED đóng quân dã ngoại đèn. Phòng sói phun xương. Đa chức năng ngoài trời đao từ. Đương nhiên. Xét thấy ủy thác người hiện tại kinh tế năng lực cùng với này loại địa cấp thành phố sinh hoạt tiêu chuẩn. Mua được rất nhiều thứ đều là hàng nhái. Có thể coi là như thế. Cũng nhanh muốn đem Tạ Vi tân tân khổ khổ bớt ăn bớt mặc tiền tiết kiệm cấp dày vò quang. Sau đó Lâm Tịch lại đi tiệm thuốc. Nửa trộm nửa mua làm rất nhiều dược phẩm. Nàng chưa quên mua sắm rất hơn bình vitamin B1. Này đồ vật bình thường 2-3 khối tiền liền có thể mua được 50 phiến. Là nhất có lời lại an toàn tự chế đuổi muỗi nước thiết yếu vật liệu. Dựa theo một hạt viên thuốc 10ml nước phối so để vào số lượng vừa phải nước. Đem vitamin B1 để vào dịch áp thức thuốc xịt bình bên trong lay động. Cho đến hoàn toàn hòa tan. Một bình an toàn hữu hiệu phòng muỗi dịch liền sinh ra. Tử tế chải vuốt một chút. Hảo giống như cũng không có bỏ sót cái gì cần thiết vật phẩm. Lâm Tịch ngồi lên trước vãng niếp niếp sở tại Lê Minh trấn xe lửa. Vực sâu động cũng sẽ không một chút trực tiếp nguy hiểm đến nhân loại sinh mệnh. Trừ phi ngươi vừa lúc ngốc tại vực sâu phun trào đất nứt mang. Mà này đó địa phương đến tột cùng tại chỗ nào? Lâm Tịch cũng không rõ ràng. Cho nên Lâm Tịch không có cách nào cũng không cần phải đối những cái đó ngây thơ vô tri đám người làm ra cảnh báo. Rốt cuộc nàng nhiệm vụ là không muốn niếp niếp tử vong. Cũng không phải tới cứu vớt này cái thế giới. Nàng mục đích là sáng sớm tiểu trấn, mà không là nào đó thành phố bệnh viện tâm thần. Đoàn tàu đúng giờ đến sáng sớm tiểu trấn. Lâm Tịch cũng không có thẳng đến ủy thác người cha mẹ chồng trụ kia cái cũ kỹ nhà ở tiểu khu. Nàng tại chờ, căn cứ Lâm Tịch tiếp thu được kịch bản đến xem. Ủy thác người chạy tới thời điểm, niếp niếp quần áo bên trên máu còn không có triệt để biến sắc. Có chút địa phương máu dấu vết ân nhiên như là bị vừa mới thấm đẫm tại huyết thủy bên trong đồng dạng. Bình thường mà nói, huyết dịch tại cơ thể bên ngoài nhiệt độ bình thường hạ. Muốn 2 đến chừng 3 giờ mới có thể khô cạn. Lâm Tịch dưới đây suy đoán, niếp niếp hẳn là tại ủy thác người chạy tới trước đây không lâu mới bị tang thi gặm ăn mà chết. Như vậy nói lại lần nữa phía trước tiểu gia hỏa hẳn là an toàn. Ủy thác người đã từng phỏng đoán qua, khả năng niếp niếp là bị biến thành tang thi lúc sau mất đi thần trí cha mẹ chồng giết chết. Tin tưởng đại đa số người đều sẽ như vậy suy nghĩ. Nhưng là, ủy thác người cha mẹ chồng là chết tại chính mình nhà bên trong. Chẳng lẽ nói những cái đó tang thi sẽ đem một đứa bé kéo đi ra bên ngoài hưởng dụng sao? Đương nhiên. Cũng có thể nói là niếp niếp tự mình tại sau lâu chơi đùa thời điểm bị tang thi giết chết. Nhưng là cái này cũng có không hợp lý địa phương. Bởi vì tận thế trước phát sinh đất nứt. Lúc sau những cái đó tạo thành nhân loại tận thế tiến hóa khí thể mới từ khe hở bên trong phun ra. Mọi người tại này trong lúc bên trong còn là bình thường. Dị biến là khí thể dâng lên mà ra lúc sau một đoạn thời gian mới dần dần bắt đầu. Mà này một mảnh nơi ở may mắn cũng chưa từng xuất hiện đất nứt hiện tượng. Tại ban đầu đất rung núi chuyển thời điểm, rất nhiều người chỉ cho là khả năng gần đây phát sinh địa chấn. Làm như vậy yêu thương tôn nữ ra ra nãi nãi. Kia đối lão nhân khẳng định sẽ đem niếp niếp nhốt tại nhà bên trong làm hài tử cùng chính mình ở chung một chỗ. Mà không là làm 6 tuổi tiểu tôn nữ tại vừa mới địa chấn qua đi liền chạy ra ngoài chơi. Này nói không thông, nếu nói niếp niếp là tại ra ra nãi nãi biến thành tang thi lúc sau tự mình đi ra ngoài bị giết chết tại sau lâu. Cái này càng nói không thông, ủy thác người trở về thời điểm, hành lang cùng bên ngoài cũng có số lượng không ít tang thi. Cho nên cái này cũng nói không thông, đồng thời nhiều năm chấp hành giả kiếp sống nói cho Lâm Tịch. Tạ Vi tuyệt đối không là chết bởi tang thi miệng. Tiếp nhận kịch bản lúc này loại đau đớn rõ ràng là một loại nào đó bén nhọn vật nặng đập gây nên. Tại tận thế sơ kỳ, nhân loại vừa mới chuyển hóa thành tang thi thời điểm, bọn chúng là hoàn toàn không sẽ sử dụng bất luận cái gì công cụ. Bọn chúng chỉ bằng bản năng. Một cái khác quan trọng luận cứ liền là, sơ kỳ tang thi hành động chậm chạp vụng về. Tại sao lâu ô tô qua nói như vậy tương đối chống trải địa phương? Ủy thác người cũng không có nghe thấy tang thi đi đường phát ra bất luận cái gì thanh âm. Đương nhiên ngươi nhất định phải giang tinh nói. Khả năng niếp niếp chi tử đại đại kích thích ủy thác người. Nàng cũng không nghe được cái này cũng nói còn nghe được. Nhưng là Lâm Tịch không tin một cái mẫn người sẽ tại tận thế khắp nơi là tang thi tình huống hạ sẽ bất cẩn như vậy. Tóm lại, Lâm Tịch suy đoán, Tạ Vi tử vong, 95. Chính là người vì cách chương.